Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, Thám Thính. Loan gia hiện tại đối kiện nay sự tình, khẳng định đang toàn lực phong tỏa tin tức, muốn tra rõ ràng quá khó khăn. Cầu Cầu khuôn mặt nhỏ phát sầu, Tiểu Hắc thần sắc biến hóa, bỗng nhiên nói, chủ nhân, hiện tại muốn ở trong thời gian ngắn nhất tra rõ ràng. Liền chỉ có một cái biện pháp, vận dụng hư không lô a. Cửu hoang thần lô tổng cộng có cửu tôn, có thể bị chia làm ba cái thuộc loại. Theo thứ tự là vạn vật tam lô, minh vực tam lô cùng hư không tam lô. Trong đó vạn vật tam lô theo thứ tự là vạn vật lô, chúng sinh lô cùng thiên địa lô. Minh vực tam lô theo thứ tự là u minh lô, tử vực lô cùng luân hồi lô. Hư không tam lô thì theo thứ tự là hư không lô, huyễn mộng lô cùng diệt thế lô. Cái này cửu tôn thần lô đều có mỗi người đặc điểm, cũng đều có mỗi người tác dụng. Tỉ như Tiểu Hắc nói tới hư không lô, liền có thể khống chế hư không lực lượng. Hư không lô diệu dụng vô tận, mà trong đó một cái năng lực, vừa vặn liền là Tô Hạo Thần hiện tại có thể dùng tới. Giữa thiên địa tồn tại vô số tin tức, vạn sự vạn vật chỉ cần ở thiên địa vận chuyển, liền sẽ lưu lại tự thân tin tức. Những cái này tin tức nhìn như phiêu miểu vô tích, nhưng kỳ thật liền tồn tại ở trong hư không. Mà hư không lô có một cái tác dụng, liền là có thể thông qua thu thập những cái này tin tức, quay lại bản nguyên, hiển hóa ra cái nào đó sự tình đã từng phát sinh thời điểm tràng cảnh. Cho nên nói, Tô Hạo Thần hiện tại chỉ cần tìm tới Loan gia bắt người địa điểm, liền có thể thông qua hư không lô, đến tra rõ ràng bị bắt lại rốt cuộc là người nào, mà người lại bị giam ở chỗ nào. Tốt. Vậy chúng ta trước hết tra rõ ràng, bọn họ đến cùng là ở địa phương nào bắt người a? Tô Hạo Thần híp híp mắt, đột nhiên thân hình khẽ động liền biến mất ở nguyên địa. Xâm lâm, đám võ giả còn tại nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, đột nhiên một cỗ lẫm nhiên sát cơ vọt tới, nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ. Là ai? Đám người hoảng sợ biến sắc, lập tức nguyên một đám bắn người mà lên. Khẩn trương quan sát chung quanh tình huống, là người nào ở sau lưng đánh lén, có lá gan đi ra, lén lút tính bản lãnh gì. Một cái trung niên quát lớn, nếu như ta thực sự muốn đánh lén, các ngươi hiện tại còn có thể sống sót sao? Chợt, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, thanh âm này phiếu miểu bất định, liền giống như gió mát xuyên qua rừng cây, đi tới đám người bên tai, ngươi là ai? Đến cùng có mục đích gì? Trung niên cảnh giác hỏi. Yên tâm, ta đối các ngươi không hứng thú. Chỉ cần các ngươi nói cho ta muốn biết rõ sự tình, ta liền có thể thả các ngươi rời đi. Thanh âm lạnh nhạt nói. Vừa mới các ngươi nói, Loan gia bắt được Thánh Khư Minh một cái cao tầng, nói cho ta, bọn họ là ở địa phương nào động thủ. Ngươi là Thánh Khư Minh người. Xem như thế đi. Trung niên khẽ nhíu mày. Không có ý tứ. Chúng ta cũng không biết bọn họ động thủ địa phương ở đâu. Thật không biết. Đột nhiên chung quanh rừng cây theo gió lay động. Từng mảnh lá cây thoát ly đầu cành. Ở một loại nào đó lực lượng dưới sự thao túng bay về phía đám người. Những cái này lá cây rừng ở đám người trước mặt, liền giống như từng chuôi phi đao, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh sát khí. Giống như chỉ cần chủ nhân một cái không hài lòng, liền sẽ giết chết ở đây tất cả mọi người một dạng. Tất nhiên Loan gia bắt người tin tức đã bị tiết lộ, vậy bọn hắn động thủ địa phương liền không còn là bí mật gì. Ta chỉ cần đi bên ngoài cẩn thận nghe ngóng, khẳng định cũng có thể thăm dò được. Thanh âm trở nên có chút băng lãnh. Bất quá ta không muốn như vậy phiền phức, cho nên liền trực tiếp ở trong này hỏi các ngươi. Hiện tại, các ngươi xác định muốn cái gì đều không nói sao? Trung niên xuất mồ hôi chán, dọa đến hai chân đều đang phát run, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước mặt trong lá cây, hàm chứa vô cùng đáng sợ lực lượng. Nếu quả thật công kích, hắn đoán chừng một chiêu đều không tiếp nổi cũng sẽ bị giết chết. Vừa mới hắn không nói, chỉ là không muốn nhường kẻ khác cho rằng, mình ở giúp Thánh Khư Minh bận bịu. Dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, người nào biết rõ thủ hạ có thể hay không có người muốn hại bản thân, đi loan ra cái kia vu hãm bản thân. Nhưng bây giờ hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy. Hắn có thể cảm giác được đối phương sát cơ. Nếu như bản thân không nói, đối phương thật liền sẽ hạ sát thủ. Đại nhân, chuyện này chúng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Giống như động thủ địa phương, hẳn là ở Thương Mãng Sơn một vùng. Thương Mãng Sơn, thanh âm trầm mặc một cái, nói, hy vọng ngươi không có nói dối. Nếu không chỉ cần ta nguyện ý, không có người có thể đào thoát ta truy sát. Đại nhân minh giám, tiểu nhân tuyệt đối không có nói dối. Trung niên vội vàng cam đoan, hy vọng như thế. Nói xong, thanh âm liền biến mất không thấy, mà những cái kia phiêu phù ở giữa không trung lá cây cũng nhao nhao vẩy rơi xuống đất. Hô, chấm ngoặc kép, đám người thở dài một hơi, bỗng nhiên đều nguyên một đám hai chân như nhũn ra, ngồi ngã ở trên mặt đất. Bọn họ lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, các ngươi nói người này là ai? Thực sự là Thánh Khư Minh người. Nhất định là, nhìn đến Thánh Khư Minh cũng phải đối loan ra xuất thủ. Đây là nhất định, dù sao bọn họ người bị bắt lại, làm sao có thể không cứu? Tốt, đều đừng nói nữa. Hôm nay sự tình ai cũng không cho phép tiết lộ ra. Nếu bị người loan ra biết rõ, chúng ta thế mà ở giúp Thánh Khư Minh, khẳng định phải xui xẻo. Không sai, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này a. Một phần vạn người kia lại trở về có thể liền không xong. Đám người vội vàng đứng dậy, vội vàng thu thập đồ vật, liền rời đi rừng rậm. Thương Mãng Sơn là Thanh Nguyên Phủ Châu cảnh nội to lớn nhất sơn mạch một trong. Coi như so với Thanh Nguyên Sơn mạch cũng không thua bao nhiêu. Tô Hạo Thần dùng 8 ngày thời gian, mới rốt cục một đường bay đến Thương Mãng Sơn. Chỉ thấy to lớn bên trong dãy núi cỏ cây tươi tốt. Vô số hoang thú ở trong đó xuyên toa, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tô Hạo Thần chắp tay đứng ở giữa không trung, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Từng đạo linh hồn chi lực tức khắc phóng xạ mà ra, lan tràn hướng về phía toàn bộ Thương Mãng Sơn, cẩn thận mỗi một tấc đất. Một lát sau, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, tìm được, vù, hắn thân hình lóe lên, liền hướng phía bắc phương hướng bay đi, rất nhanh liền đi tới một tòa sơn cốc trên không. Chỉ thấy tòa này sơn cốc một mảnh hỗn độn, vô số bùn đất bị lật đi lên. Tất cả thụ mộc cũng đã bị nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả chung quanh vài tòa sơn phong đều bị cường đại lực lượng tiêu diệt. Rất rõ ràng, tòa này sơn cốc đã từng, hẳn là đã trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa chiến đấu song phương thực lực đều sẽ không yếu. Thương Mãng Sơn, có đại quy mô đánh nhau dấu vết địa phương, liền chỉ có nơi này. Nhìn đến loan ra liền là ở nơi này, bắt lấy Thánh Khư Minh cao tầng. Tô Hạo Thần thân hình rơi ở trong sơn cốc, phất tay lấy ra hư không lô. Hư không lô chỉ có cao cỡ nửa người, cả người màu xám, nhìn qua bộ dáng phổ thông. Nếu như không biết nội tình người nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ cho rằng đây chỉ là một tôn phổ thông đan khí lô. Bắt đầu đi, liền để cho ta nhìn xem cái này hư không lô năng lực đến cùng có hay không thần kỳ như vậy. Tô Hạo Thần mở ra hư không lô, từ lô miệng hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một mảnh đen kịt hư không, mang nhiên không biết giới hạn, đồng thời còn giống như có một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Từ bên trong không ngừng phát ra, cho người cảm giác tim đập nhanh không thôi. Hắn hít sâu một cái, từng đạo pháp tắc linh lực tức khắc bắn ra, toàn bộ đánh vào hư không lô. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.